Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 650, trên sân bóng thương lượng người. Bên thắng, Yukimura Seiichi, làm trọng tài tuyên bố kết quả thời điểm. Tuyệt đại đa số người quan chiến còn không cách nào hoàn hồn. Cái này thắng. Sơ chung đội trận này thắng được cũng quá dễ dàng. Chấm ngoặc kép. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Gia hỏa này là no. 4A. Hiện tại thế cục biến thành 2-2. Đột nhiên khẩn trương. Trận tiếp theo quan hệ trọng đại. Mà sân bóng bên trong. Yukimura Seiichi hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn đứng tại lên lưới. Bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía đối diện. Ikaizen Ryoga cô lập tại đáy tuyến vị trí. Thúc cái đầu. Ai cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Trầm mặc hồi lâu, Yukimura Seiichi mới nhẹ giọng mở miệng nói. Đừng giả bộ, người trước kia liền từ ngũ giác tước đoạt trạng thái thoát ly. Người ngụy trang giống như hô hấp tiết tấu vẫn là sẽ bại lộ cho ta. Hắn để nhiều loại đối thủ đánh mất qua ngũ giác. Tuyệt đại nhiều người đột nhiên đã mất đi thị giác. Xúc giác về sau, hô hấp đều sẽ hỗn loạn. Lộ ra nội tâm rất không bình tĩnh, rất bối rối, nhưng Ikaizen Ryoga lại khác, hô hấp từ đầu đến cuối đều rất bình ổn, đặc biệt là đến cuối cùng hai ván, cùng nói đó là trúng chiêu, phản ngược lại càng giống là đang nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, ngây người Arihara địa dài đến hơn 20 phút Ikaizen Ryoga, cuối cùng giật giật ngón tay, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Mở ra thanh minh hai mắt, mỉm cười nói, thật là lợi hại chiêu thức, một cái không chú ý liền trúng chiêu, không hổ là bị Tiêu Dạ nhìn trúng sáu người thứ nhất. Thật lợi hại, ai nha, cam bái hạ phong, ngoặc kép, đa tạ khích lệ, Yukimura Seiichi không nói gì, quay người rời sân, mặc dù không biết ngươi tại sao phải nhường, nhưng không quan trọng. Kỳ vọng lần sau có thể cùng ngươi nghiêm túc địa đánh một trận đâu. Nghe vậy, Ikaizen Ryoga tiếu dung thu lại. Ánh mắt lại quét về phía sơ trung đội ghế dự bị. Đầu tiên là nhìn Ikaizen Ryoma. Về sau lại trên người Tiêu Dạ dừng lại mấy giây. Dạng này liền hai. Lập tức có thể nhìn thấy Biodoin cùng toàn lực của hắn chém giết. Sẽ như thế nào đâu? Nội tâm ngoạn vị nghĩ đến. Hắn quay người lại, khiêng vợt tennis rút lui. Vừa đi về trong đội ngũ, Ikaizen Ryoga liền một mặt ý cười địa mở miệng. Nói, thật có lỗi, đối thủ thật mạnh, không cẩn thận liền thua mất. Hừ, Biodoin hu lạnh hừ một tiếng. Ta biết ngươi đang đánh cái gì chú ý. Chỉ có thể nói ngươi quá ngu xuẩn. Cho là hắn có thể cùng ta chống lại sao? Ngay cả thế giới tàn khốc cũng không được chứng kiến nhị lưu tuyển thủ. Người khác có lẽ không hiểu. Nhưng hắn đối Ikaizen Ryoga thực lực lại tương đối rõ ràng. Làm sao lại dễ dàng như thế địa bại bởi Yukimura Seiichi? Rất hiển nhiên là cố ý vi chi. Nó mục đích, tự nhiên là vì đưa cấp trung học đội một thắng. Nếu là trận này, Ikaizen Ryoga thắng, so điểm lại biến thành 3-1. Sơ trung đội liền đánh mất thắng tranh tài hy vọng. Nếu là thua, thì 2-2. Coi như trận thứ 5 cao trung đội vẫn là thắng. Kết quả cũng chỉ là 3-2. Trận chiến cuối cùng, Hu Biodoin tất nhiên muốn xuất ra thực lực cùng Tiêu Dạ đi tranh. Những này, Hu Biodoin căn bản vốn không dùng suy nghĩ. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể hiểu được. Đối với cái này, Ikaizen Ryoga khẽ cười một tiếng, nói, cái này cũng khó mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này sẽ khá có ý tứ. Ta không phải tin tưởng ngươi, hoặc là ánh mắt của ta chỉ là tin tưởng thúc thúc sẽ rất ít như thế khích lệ một người mà thôi. Nói xong, cũng không còn phản ứng Hu Biodoin, hắn duỗi ra lưng mỏi, tìm cái vị trí thoải mái nằm xuống. Cùng lúc đó, đối diện sơ trung đội ghế dự bị, đánh cho xinh đẹp, Tiêu Dạ khen ngợi một câu. Không tính là gì, chỉ là đối thủ không có chiến ý thôi. Không biết hắn có mục đích gì. Chấm ngoặc kép, Yukimura Seiichi ngược lại là tỉnh táo. Hoàn toàn không có bởi vì thắng thua sinh ra ba động. Cái này sao? Ta đại khái có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Tiêu Dạ cười khẽ, nghiền ngẫm địa tự nói. Hubiodoin hiện tại khẳng định rất khó chịu. Bên trong ra một tên phản đồ cảm giác. Tạm thời đem cái này nhạc đệm để qua một bên. Tiêu Dạ ghé mắt nhìn về phía đám người. Hỏi, trận thứ 5 là thứ nhất đánh đôi. Đoán chừng đối diện tổ hợp là No. Ikuto Kimijima cùng No. 8 Tono Asukio. Các ngươi ai muốn ra chiến? Ta đến. Kai Eiichiro không cần suy nghĩ nói. Hợp tác. Shiraishi. Cùng ta cùng một chỗ. Ta. Shiraishi Kuranosuke nhíu mày địa nhìn hắn một cái. Sau đó hai người đều là nhìn về phía Tiêu Dạ. Tiêu Dạ là đội trưởng. Cuối cùng vẫn là đến nghe hắn ý tứ. Nghe vậy. Tiêu Dạ điểm một cái. Sau đó cười nói. Tốt a, vậy liền. Ikaizen, ngươi cùng Kaitero lên đi. A, mãnh liệt địa nghe nói như thế. Toyama Kintaro ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu mới hai mắt tỏa sáng. Ta thật có thể lên trận. Liên tục nhìn 4 trận đấu. Hắn đã ngứa tay không được. Chờ một chút. Kai Eiichiro hơi biến sắc mặt. Ngay cả vội vàng nói. Hai cái năm nhất tổ hợp không tốt a. Hơn nữa còn là ta trước tiên nói. Dạng này không công bằng. Tiêu Dạ ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Nói khẽ. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Côn đảo dục đấu. Được xưng trên sân bóng thương lượng người. Ngầm. Hắn cùng ngươi có giao dịch gì? Không phải ngươi làm sao có thể chủ động xin chiến. Bất quá không quan trọng. Dù sao ta cũng không chuẩn bị để ngươi ra sân. Người trẻ tuổi. Ngươi vẫn là muốn nhiều hơn tu luyện a. Dừng một chút. Lại đường đường chính chính địa mở miệng. Ta sở dĩ để hai cái năm nhất ra sân. Cũng không phải là bởi vì phía trên lý do kia. Đơn thuần chỉ là bọn hắn hai cái mạnh hơn các ngươi thôi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kai Eiichiro sắc mặt càng phát ra không tốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tự mình một chút lo lắng sẽ bị Tiêu Dạ đoán đúng. Đương nhiên. Hắn không phải sơ trung đội, phản đồ. Tối hôm qua Côn Đảo dục đấu hoàn toàn chính xác tìm hắn làm một trận giao dịch. Nhưng nội dung cụ thể cũng không tổn hại sơ trung đội lợi ích. Vẻn vẹn, Côn Đảo dục đấu mệt mỏi mình bây giờ hợp tác Tono Asukio. Muốn thông qua một trận đấu, làm cho đối phương bị thương nặng. Từ đó có thể thay đổi đồng đội. Mà cái này đồng đội nhân tuyển chính là Kai Eiichiro. Đây cũng là giao dịch mà Kai Eiichiro cũng hoàn toàn chính xác tâm động. Những này, Tiêu Dạ không biết, bất quá có thể đoán cái 7-8 điểm. Hắn ngay cả Ikaizen Ryoga sẽ nào chiêu thức đều rõ ràng. Làm sao có thể không biết một quân những người này tính cách cùng năng lực. Lắc đầu, hắn lười đi truy đến cùng. Ánh mắt nhìn về phía Toyama Kintaro. Giao cho các ngươi, cũng đừng thua, thua. Ta về sau liền tự mình nói cho các ngươi biết. Cái gì gọi là kinh khủng hiện thực. Nghe vậy, Toyama Kintaro dùng mình một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.